mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 365. Tìm kiếm Mạc Hậu hắc thủ. Cái quái gì? Quân Vong Trần câu nói này rơi xuống, để cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Mạc Tâm Ngạo phủi trên bàn hoa một chút, hỏi, Quân Tiểu Hữu, ngươi là như thế nào kết luận nó không phải Hắc Linh Lan mà là Phệ Hồn Hoa? Phệ Hồn Hoa cùng Hắc Linh Lan tướng mạo cực kỳ tương tự. Cộng thêm chưa có người tiếp xúc đến loại lời này, càng là khó khăn phân chia giữa hai người khác biệt. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là không có cách nào. Quân Vong Trần hai tay ôm ở trước ngực, thản nhiên nói, khác nhau hai loại tốn phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần dùng một chút rượu cồn nhỏ tại trên mặt cánh hoa. Nếu như cánh hoa bởi hắc biến đỏ lại biến hắc, như vậy chính là phệ hồn hoa. Nếu như cánh hoa không có bất kỳ cái gì biến hóa, như vậy thì là Hắc Linh Lan. Còn có loại sự tình này. Mạc Tâm cao mặt lộ vẻ kinh ngạc, lúc này vẫy vẫy tay. Chỉ chốc lát sau, một cái thủ hạ mang theo một bình rượu tinh đi tới. Tại mọi người ánh mắt tụ tập dưới sự Mạc Tâm cao mở ra bình rượu, đổ một chút rượu cồn tại trên mặt cánh hoa. Thoáng chốc, màu của cánh hoa một trận biến hóa. Đại bộ phận màu đen bỗng nhiên rút đi, hiện ra huyết dịch vậy hồng sắc, nhưng lập tức hồng sắc lại biến mất, cánh hoa lại khôi phục thành lúc đầu màu đen. Vậy mà thật sự là như thế. Mấy cái bác sĩ thấy một màn này, đều là sinh lòng rung động, nhìn về phía Quân Vong Trần trong ánh mắt tràn đầy bội phục. Người thanh niên này, vô luận là nhãn quang vẫn là trong đầu để dành tri thức, đều mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Bọn hắn tại Quân Vong Trần tuổi tác này thời điểm, vẫn còn ở gặm ăn y học tri thức, mà Quân Vong Trần cũng đã đứng ở núi đỉnh phong. Thật sự là một cái quái vật a. Mạc Tâm Cao đối với cái này cũng là tâm thần oanh minh, vội vàng hỏi, Quân Tiểu Hữu, đã ngươi biết rõ đây là phệ hồn hoa, như vậy nhưng có chữa trị biện pháp? Phệ hồn hoa là một loại rất kỳ dị cây. Nó sẽ đem bị thôn phệ người hồn phách tồn trữ tại hoa tâm chỗ. Muốn để cho Mạc lão gia tử tỉnh lại, liền phải đem bị phệ hồn hoa cắn nuốt hồn phách bù đắp lại. Nói cách khác, phải dùng phệ hồn tốn hoa tâm làm thuốc dẫn, mới có thể giải độc. Quân Vong Trần suy nghĩ lại một chút, chậm rãi mở miệng. Mạc Tâm Cao vội vàng nhìn về phía trên bàn phệ hồn hoa, không khỏi sắc mặt tái đi. Bụi cây này phệ hồn tốn hoa tâm đã bị người tháo xuống. Bên cạnh Mạc Tâm Ngạo tựa hồ cũng nhìn thấy trên bàn thiếu khuyết hoa tâm phệ hồn hoa. Một trái tim đột ngột treo ở giữa không trung. Quân Tiểu Hữu, không có hoa tâm, có phải hay không mang ý nghĩa phụ thân ta không cứu nổi? Không sai biệt lắm, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Lại nói, tuy nhiên chỉ cần tìm được hoa tâm, vẫn có thể cứu Mạc gia lão gia tử. Các ngươi cũng nhìn thấy, trên bàn phệ hồn tốn hoa tâm hiển nhiên là bị Mạc hậu hắc thủ cấp tháo xuống. Cho nên, chúng ta muốn tìm được hoa tâm, thì nhất định phải tìm tới Mạc hậu hắc thủ. Này làm sao tìm? Tất cả mọi người là có lòng không đủ lực. Đừng có gấp, các ngươi nghe ta êm tai nói. Đón lấy lời nói của ta, hội dính đến phóng độc Mạc hậu hắc thủ. Quân Vong Trần khoát tay áo, lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Đám người sững sờ, đều là híp mắt lại. Quân Vong Trần ánh mắt quét qua đám người, tại Từ lão trên thân dừng lại thêm một giây, chợt mở miệng nói, phệ hồn đậu phộng lớn lên điều kiện 10 phần hà khắc, nhất định phải tại u ám ẩm ướt địa phương, với lại mỗi ngày đều phải có âm khí nương theo ở bên, như thế sinh trưởng hoàn cảnh bình thường địa phương đều không thể thỏa mãn nó trưởng thành. Đến mức cho đến bây giờ, đã không có tự nhiên sinh trưởng phệ hồn bỏ ra. Mấy cái bác sĩ nhướng mày. Tất nhiên không có trạng thái tự nhiên phệ hồn hoa. Vậy cái này đóa phệ hồn hoa là thế nào đến? Mạc Tâm Cao cùng Mạc Tâm Ngạo liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên một tia tinh mang. Theo Quân Vong Trần trong lời nói có biết, bọn hắn Mạc gia hậu sơn cái kia ôn hòa hoàn cảnh, căn bản không khả năng bồi dưỡng ra phệ hồn hoa. Nói cách khác, đóa này phệ hồn hoa là có người trong bóng tối bồi dưỡng tốt, sau đó rời tới nhà Minh Hậu Sơn. Mục đích đúng là vì để cho cha mình đi tiếp xúc nó. Ngón tay nhiễm phệ hồn tốn độc, tiến tới hồn phách bị hắn thôn phệ hết. Từ đó lâm vào rất dài ngủ say ở trong. Phệ hồn hoa 5 năm mở một lần. Cũng liền nói, đóa này phệ hồn hoa theo 5 năm trước liền bắt đầu trồng. Đáng nhắc tới chính là, phệ hồn hoa phóng thích hoa hương điều kiện rất kỳ hoa. Cái kia chính là cần nội lực chuyển vận. Tại mọi người thầm niệm nhau nhau thời khắc, Quân Vong Trần lên tiếng lần nữa. Một khi nội lực chuyển vận dừng lại, như vậy hoa hương liền sẽ chung kết. Nói cách khác, không hiểu rõ phệ hồn tốn người, là không thể nào trúng độc. Nếu như sẽ trúng độc, như vậy thì chỉ có một nguyên nhân. Có người ở bên cạnh đặc biệt để cho phệ hồn hoa phóng thích hoa hương. Quân Vong Trần ngôn ngữ không nhanh không chậm, 10 phần chậm chạp, nhưng rơi vào Mạc Tâm Cao cùng Mạc Tâm Ngạo trong tai. Nhưng là để bọn hắn ánh mắt khẽ biến. Trong chốc lát, hai người ánh mắt đều rơi vào một bên Từ Lão trên thân. Mắt sắc trong mang theo một tia nồng đậm cảnh giác sắc thái. Hôm nay hầu ở Mạc gia lão gia tử người bên cạnh cũng chỉ có Từ Lão. Có được nội lực người, cũng là Từ Lão. Mạc Tâm Cao hướng thân vệ các binh lính làm cái nháy mắt. Người sau nhóm chợt hội ý, phân biệt hướng về gian phòng 4 phương 8 hướng đi tới. Đem chọn cái gian phòng thủ bị. Nếu như cái này Từ Lão có vấn đề, như vậy bọn hắn sẽ tại trước tiên bên trong xuất thủ bắt đối phương. Mấy cái bác sĩ thấy thế, mặt ngoài không có động tĩnh gì, nhưng vụng trộm lại yên lặng lui về sau bước lấy. Rất hiển nhiên, trong lòng bọn họ đối Từ Lão cũng rất có hoài nghi. Từ Lão, ngươi có phải hay không nên nói cái gì? Mạc Tâm Ngạo ánh mắt sắc bén, trực câu câu nhìn chằm chằm Từ Lão. Nếu là Quân Vong Trần không nói lời nói kia, hắn khả năng còn không biết đem phụ thân chúng độc mê man một chuyện cùng Từ Lão liên hệ tới. Dù sao Từ Lão làm bạn tại bên cạnh cha rất nhiều năm, luôn luôn rất trung thành. Nhưng nghe Quân Vong Trần giải thích xong phệ hồn tốn cụ thể nở hoa quá trình về sau, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Từ Lão, để cho người ta không thể không nghi vấn. Mạc Tâm Ngạo cái kia chất vấn khuôn mặt, để cho Từ Lão sắc mặt kinh hoàng. Lúc này khom người, run run rẩy rẩy nói. Tiểu thiếu gia, 5 năm qua lão hủ nơm nớp run run vì là Mạc gia quản lý việc vặt vãnh. Chính là vì báo đáp 5 năm trước Mạc lão tướng quân đối lão hủ ân cứu mạng. Nếu là lão hủ muốn Mạc lão tướng quân ra tay, lại vì sao muốn đợi đến hôm nay? Mạc Tâm Ngạo nghe xong, không khỏi hơi lúng túng một chút. Hoàn toàn chính xác, 5 năm qua, Từ Lão luôn luôn tận tâm tận lực vì là Mạc gia làm việc. Cùng mình cha cảm tình cũng là rất sâu. Hai người thường xuyên cùng một chỗ luyện thái cực, nói chuyện với nhau quốc gia quân sự. Nếu như đối phương thật muốn đối phụ thân của mình ra tay, chỉ sợ cũng không cần chờ 5 năm lâu. Bên cạnh Mạc Tâm Cao cũng là rất tán thành. Nhìn về phía Quân Vong Trần, do dự một chút tử. Hay là hỏi, Quân Tiểu Hữu, có phải hay không là ngươi sai lầm? Người còn lại đồng dạng mang vẻ kinh dị nhìn xem Quân Vong Trần. Phệ hồn hoa loại vật này, bọn hắn căn bản chưa nghe nói qua. Ai biết có phải hay không Quân Vong Trần lập đi ra chứ? Quân Vong Trần tựa hồ đã sớm liệu đến đây hết thảy. Nhún vai một cái nói. Mạc tướng quân, ngươi xem một chút Mạc lão gia từ chỗ mi tâm. Mạc Tâm Cao sững sờ, chợt đi vào nhìn kỹ, sắc mặt một nghi ngờ. Tại cha mình chỗ mi tâm, tồn tại một cái màu đen hoa văn. Mấy vị bác sĩ cũng tới kiểm tra trước thoáng một phát, đồng dạng phát hiện cái này màu đen hoa văn. Cái này màu đen hoa văn cùng chuyện này có quan hệ gì đâu? Mạc Tâm Ngạo trầm ngâm chốc lát, lên tiếng hỏi. Trạng thái tự nhiên lớn lên phệ hồn hoa, coi như thôn phệ thân thể con người linh hồn, cũng sẽ không để trong chăn độc người chỗ mi tâm xuất hiện loại này màu đen hoa văn. Quân Vong Trần phủi Từ Lão một chút, nhàn nhạt giải thích nói. Mà nhân lực trở nên phệ hồn hoa thì lại khác. Tại ngay từ đầu trồng trọt thời điểm, nó liền sẽ thu nạp một bộ phận người trồng trọt bản thể linh hồn. Nói cách khác, Mạc lão linh hồn bị phệ hồn hoa thu nạp đồng thời, cũng sẽ có một bộ phận cho sai đang gieo trồng người trong thân thể. Nói cách khác, Mạc lão chỗ mi tâm biểu hiện màu đen hoa văn, người trồng trọt cũng tất nhiên sẽ có được, chỉ bất quá tồn tại vị trí khác biệt thôi. Nếu như ta không có đoán sai, từ lão trong lòng bàn tay, chắc có cái này màu đen hoa văn. Chấm ngoặc kép, Mạc Tâm cao bọn người thân ảnh trì trệ, vội vàng chuyển mắt nhìn về phía từ lão rũ xuống thủ trưởng. Đồng tử đột ngột co rụt lại, từ lão nơi bàn tay, vậy mà thật sự có một cái màu đen hoa văn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.